5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, thiên nữ tán phân. Kim Trung cháo, thật sao, hai vị tiểu mỹ nữ phải bồi ta cùng một chỗ? Ha ha ha, đương nhiên đồng ý a. Ông trời ơi, Lữ Đại Trí quay đầu hướng ống kính, ta khẳng định là đi số đào hoa. Hì hì, Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh nén cười. Tiểu Cúc, Tiểu Phong Bành bằng ba người đã cơm nước xong xuôi chuẩn bị thỏa đáng. Đại Tráng bị mang đến trong huyện phụ trách dẫn đường. Tô Uyển Lục, Thương Thành cùng Tô Thần bởi vì chuyện hồi sáng này không hăng hái lắm cũng lưu lại. Thế là phòng cây nấm liền chỉ còn lại có 6 người. Tô Uyển bị Lục Thương Thành thổi khô tóc về sau một mực nhìn lấy Tô Thần muốn nói lại thôi. Ba phen mấy bận nghĩ xem xét tiểu gia hỏa phần lưng tình huống. Bất quá nhìn hắn cùng tiểu hồ ly đoạt Lý Tử ăn lại là một trận bất đắc dĩ. Lục Thương Thành một mực cầm điện thoại tại câu thông. Giải quyết tốt hậu quả công việc còn phải hắn phụ trách. Ngược lại là Lữ Đại Trí. Một mực ngây ngô mà cười cười. Tô Uyển cũng hoài nghi bộ mặt của hắn biểu lộ cũng cứng ngắc lại. Hắc hắc, hắc hắc, Tiểu Mạch cùng y khẳng định là coi trọng ta. Tô Uyển mắt trợn tròn, nhẹ nhàng chọn lấy lông mày, 313, phốc. Ông trời của ta, Lữ Đại Trí có thể hay không đáng tin cậy điểm. Hắn trí thông minh này tuyệt đối bình quân tuyến trở xuống. Ngốc hả, Tiểu Mạch là nhà ta. Làm sao có thể để ý ngươi? Trên lầu chớ cùng ta đoạt. Tiểu Mạch ta khuê nữ. Các ngươi đoạt Tiểu Mạch. Y y thuộc về ta. Phát trực tiếp ở giữa người xem đối với hai vị này đại tân sinh Tiểu Hoa hiển nhiên không xa lạ. Gì? Tiểu Mạch cổ linh tinh quái. Y y nhã nhặn ngượng ngùng. Đều để bọn hắn một trận ngao ngao gọi. Sau đó bọn hắn nghe được Lữ Đại Trí khiếp sợ gầm rú. Cái gì? Để cho ta, đi chọn phân. Thanh âm quá lớn, đến mức Tô Uyển bọn người cùng nhau quay đầu. Triệu Tiểu Mạch ôm cánh tay gật đầu. Đúng thế, ta nghe nói nông gia phì phì lực rất tốt, mà lại là thuần thiên nhiên. Hoàng lão sư nói nhóm chúng ta trồng rau xà lách gần nhất mọc chậm chạp. Nhóm chúng ta muốn giúp đỡ nhưng là chỉ lớn ca ca ngươi nhìn ta cùng y đều là tay chân lèo khèo. Chọn bất động a, ngươi lợi hại nhất, Lữ Đại Trí bị nâng lâng lâng. Cắn răng trầm giọng, tốt, Tiểu Mạch, có ngươi câu nói này gọi ta tiến vào hố phân đều được. Tô Thần tay nhỏ tại trước mũi quơ quơ. Thối quá, Triệu Tiểu Mạch cùng tưởng y bận bịu cho mình đeo lên khẩu trang. Đến phiên Lữ Đại Trí lúc thở dài một cái. Ai nha, làm thế nào mới tốt? Cái này khẩu trang chỉ có 2 cái a. Bằng không ta cho chí lớn ca ca ngươi. Bất quá đến thời điểm ta chỉ có thể nghe kia mùi thối. Lữ Đại Trí bận bịu khoát tay. Không cần không cần. Ta nhỏ thời điểm còn trực tiếp tại hố phân ngồi cạnh đại tiện đâu. Một ngồi xổm chính là nửa giờ. Cái này mùi thối ta sớm đã thành thói quen. Triệu Tiểu Mạch ngạc nhiên. Hoa, ngươi thật lợi hại nha. Nửa giờ, vậy ngươi té xuống qua sao? Tưởng y y hỏi, cái này sao có thể? Đừng nhìn nhóm chúng ta nông thôn hố mặc dù đơn sơ. Nhưng rất vững chắc. Ai, từ trong thôn chọn tới núi. Lữ Đại Trí tính toán một cái lượng công việc này. Lập tức buồn rầu bắt đầu. Tự mình vừa rồi làm sao lại mơ hồ đáp ứng đâu. Giữa trưa Hoàng lão sư Hà lão sư bọn hắn không trở lại. Kia cơm liền nhóm chúng ta bao hết. Tiểu Mạch y, các người hai cái nữ hài tử cẩn thận một chút. Trời mưa xuống đường trượt, Tô Uyển cố ý nhắc nhở một tiếng. Lữ Đại Trí bận bịu vỗ ngực. Tô Uyển tỷ ngươi yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không để các nàng xảy ra chuyện. Tô Uyển, ngoặc kép, ha ha, đám ba người rời đi. Tô Uyển lúc này mới ôm Tô Thần, đem tiểu hồ ly lớn cái đuôi nhấc lên ném qua một bên. Thần thần, ngươi cùng mẹ nói một chút, kia Phong Trúc là chuyện gì xảy ra? Lục Thương Thành thấy thế cười. Tô Uyển, chúng ta vẫn là đi Phong Trúc bên kia xem một chút đi. Nghe thấy bọn hắn nói, chúng ta phải mắt thấy mới là thật a. Tô Thần nhấc tay, Thần Thần còn muốn đi ra ra trong ruộng hái dưa leo cùng mật dưa, người tiểu tử này a. Lục Thương Thành một tay lấy hắn bế lên, hướng Tô Uyển xem hai mắt. Tô Uyển có chút oán giận chừng hắn một cái. Vừa rồi nàng thừa dịp tiểu gia hỏa phân thần xem tiểu hồ ly lúc, kém chút liền thừa cơ nhìn lén Tô Thần phía sau lưng, lại bị Lục Thương Thành chiêu này phá hủy. Lục Thương Thành một mặt vô tội, Tô Uyển, ngươi có phải hay không không muốn đi xem a? Tô Uyển tức giận, đi, nhanh đi xem hết trở về nhóm chúng ta còn phải nấu cơm. Ta bất kể, nấu cơm là các ngươi chuyện của nam nhân. Tô Thần nghe vậy vội vàng gật đầu. Ba, ngươi nấu cơm, hiển nhiên, tiểu gia hỏa đối với mẫu thân nấu nướng không phải quá tín nhiệm. Mấy người miễn cưỡng khen đi ở trên đường nhỏ. Trên đường đi ngược lại là nhìn thấy vườn rau bên trong rất nhiều lão nhân đón mưa tại lao động. Thần Thần nha, đến, cây này dưa mang về nấu canh uống. Còn có, ta trồng bí đỏ cũng ăn ngon. Nhu nhu ngọt ngào, bắp ngô, Thần Thần nơi này có bắp ngô bao con. Muốn ăn tới tách ra nha. Tô Thần treo lên tiểu hồ ly vội nói tả. Rất nhanh mấy người liền đến Phong Trúc trước. Dù là theo Hoàng Lôi bọn người trong miệng nghe nói, giờ phút này Tô Uyển đứng tại Phong Trúc trước mặt vẫn là sợ ngây người. Không chỉ là công trình vĩ đại lượng, chính là kia xanh biếc cây trúc cũng dọa nàng kêu to một tiếng. Trước đó những trúc này bị chặt đi xuống về sau còn bảo chiếu qua. Cây trúc cũng có không cần trình độ ố vàng. Đối với thường xuyên ở trong rừng mưa xây Phong Trúc Tô Uyển tới nói, dạng này ố vàng cây trúc vẫn là bình thường. Nhưng, thời khắc này cây trúc tựa như bị thoa lên lục sắc sơn, xanh để cho người ta có chút hốt hoảng. Lục Thương Thành cũng kinh nghi một tiếng đem Tô Thần buông xuống. Hắn ngồi xổm người xuống cẩn thận tra xét một cái mặt đất. Thật đúng là nảy mầm. Không chỉ là cây trúc gốc rễ nảy mầm, bị gọt sạch trúc lễ chỗ phảng phất tỏa sáng tân sinh. Xít sao cắm rễ thổ nhưỡng bên trong. Đầu kia Tô Uyển đã 2-3 lần xem xét xong xuôi. Nàng phủi tay, Thần Thần ngươi đến tột cùng làm sao làm được nha. Chít chít, tiểu hồ ly bận bịu trả lời bắt đầu. Bất quá nó nói tất cả mọi người nghe không hiểu. Tô Thần câu lên khóe môi, chính là suy nghĩ một chút là được rồi. Đám người, ngoặc kép, làm việc là không thể nào làm việc. Thần Thần một cái ý niệm trong đầu liền có thể rời sông lấp biển. Không dụng tâm chiếu không hết. A, Thần Thần lợi hại, kiểu như châu bò, một mực quỳ xem phát trực tiếp đến bây giờ. Trời ạ, chẳng lẽ Thần Thần còn biết cái gì cố ý năng lực? Phong Trúc thật xinh đẹp a. Hâm mộ ghen ghét, Tô Uyển tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau rất nhanh khôi phục lạnh nhạt. Nàng vỗ vỗ dài nhỏ hai tay, đi thôi, nhóm chúng ta trở về. Cái này mưa mặc dù hạ nhỏ, nhưng là trên thân rất dễ dàng ướt nhẹp. A, đang tìm thấy Tô Thần quần áo trên người lúc, Tô Uyển có một trận kinh ngạc. Bất quá nàng phản ứng rất nhanh, tự nhận là hẳn là người xem không đoán ra được. Ba người hướng phòng cây nấm trở về. Sau lưng Lữ Đại Trí chọn hai cái thật to thùng, tràn đầy lung la lung lay đi đến đường nhỏ. Triệu Tiểu Mạch cùng Tưởng Y cũng ở phía sau đi theo. Hai người giờ phút này nguyên vẹn quên thần tượng gánh nặng. Tại dưới mũi cột khăn ướt, một cái tay dùng sức quạt. Thối, thối quá. Tiểu gia hỏa hiếu kỳ đuổi theo, rất nhanh bị mùi thối đánh bại lui trở về 1.4. Chi lớn ca ca, người thật chọn phân nha. Lữ Đại Trí bận bịu bưng mặt phủ nhận. Ai nói, đây là mập, phân bón biết hay không? Tô Thần, ngoặc kép, đúng thế, phân bón chính là phân nha. Lữ Đại Trí, ngoặc kép, thần thần, ngươi tùy hứng liền tốt, bất quá còn chưa nói chơi. Lữ Đại Trí một cái chân trượt, thân thể lập tức đã mất đi cân bằng, kia hai đại thùng đồ tốt trong nháy mắt bay lên trời. Như thiên nữ tán hoa đồng dạng vẩy ra ra, Tô Uyển cùng Lục Thương Thành cự ly xa xôi không có việc gì. Triệu Tiểu Mạch cùng Tưởng Y đã sớm chuẩn bị cùng nhau cả lên khoai sọ lá cây. Mắt thấy kia đồ tốt liền muốn chút xuống. Lữ Đại Trí vội ôm ở đầu, bắt đầu so sánh Tô Thần lại bình chân như vậy. Kia phân và nước tiểu tại Tô Thần trên đầu 5 cm chỗ dừng lại. Sau đó chậm rãi tuột xuống. Tô Uyển, ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Lục Thương Thành nhíu mày. Kim Trung cháo, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.